Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 116, Zen vs Senju Hashirama. Senju Tobirama. 4. Senju Hashirama gặp Zen thẳng lắc mình rời đi, quay đầu mắt nhìn thôn, lại là có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lắc mình đuổi theo Zen bước chân. Tập bước chí bước trùng đến khi hắn đệ đệ Senju Tobirama. Phỏng chừng chờ lát nữa là có thể khôi phục. Ngược lại uế thổ chuyển sinh khôi phục rất nhanh. Hắn cũng không lo lắng. Lấy Zen cùng Senju Hashirama cước trình. Không tới 5 phút, liền tới đến cách xa Konoha thôn một nơi trong rừng rậm. Hai người, Kurenai cùng Zen liền tạm thời tính là một người đi. Hai người đứng đối diện nhau. Xa nhìn nhau từ xa, Zen nhìn cách đó không xa Senju Hashirama, nói, chuẩn bị xong. Senju Hashirama nghe vậy, gật đầu một cái, hắn cũng nghĩ biết một chút về, bây giờ Senju nhất tộc tiểu bối thực lực, rốt cuộc như thế nào? Rất tốt, Zen gật đầu một cái, đưa ra lúc nhàn rỗi tay trái, giơ qua đầu, rồi sau đó chakra hội tụ, xoay tròn. Một viên lam bạch sắc chakra cầu xuất hiện, theo gen chakra kéo dài rót vào, kia chakra cầu dần dần trở nên lớn, cho đến đạt tới đường kính một thước lớn nhỏ sau. Rắc rắc, oành, cuồng phong bỗng nhiên gào thét lên, chung quanh cây cối tất cả đều bị cái này cổ cuồng phong thổi đoạn. Sụp đổ, nhìn gen trong tay màu trắng kia giống như shuriken một dạng phong độn chakra như có thực chất nhẫn. Thuật. Senju Hashirama sắc mặt cũng hơi có chút ngưng trọng. Một chiêu này uy lực tuyệt đối là cấp độ S cộng cộng. Phong độn siêu đại ngọc Rajan Shuriken. Xoẹt xoẹt xoẹt, kia sắc bén phong phảng phất đem không khí đều cho chặt đứt. Rajan Shuriken không ngừng truyền ra kia như điện cưa giống nhau thanh âm. Ngay sau đó Zen mãnh liệt mà đưa tay trong Rajan Shuriken ném ra. Rajan Shuriken uy lực rất mạnh, coi như là Uzumaki Naruto sử dụng một chiêu này, không mở tiên nhân hình thức, tay cũng sẽ phế bỏ. Nhưng Zen hai tay đã sửa đổi qua, tiện tay ném ra siêu đại ngọc Rajan Shuriken tự nhiên cũng là không thành vấn đề. Mà nằm ở Zen trong ngực Kurenai, chính thức bắt đầu hưởng thụ lên cái này. Cấp độ truyền thuyết khác, đừng, chiến đấu thị giác thịnh yến. Mộc độn mộc long thuật. Senju Hashirama không dám chút nào khinh thường. Hai tay chặp lại, hướng phía trước vung lên. Chung quanh đứt gãy trong cây cối, lại chợt bay ra ba cái mộc long. Hướng kia Rajan Shuriken cắn xé đi. Ken két, Rajan Shuriken cùng ba cái mộc long chợt đụng vào nhau. Kia sắc bén phong, liền bắt đầu điên cuồng cắt mộc long. Nhưng mộc long lại không sợ chết. Đụng lên đi, đầu không có, liền long thân trống, long thân không có, liền đuôi rồng đi trống. Ba cái mộc long uy lực, miễn cưỡng đem Zen một chiêu này, dung hợp tiên nhân chakra Rajan Shuriken cho triệt tiêu. Zen thấy vậy chân mày chính là nhảy lên, thật sự có tài nha, không tệ. Senju Hashirama nghe vậy, lại không có trả lời. Hai tay lần hai kết ấn, mộc độn hoa thụ giới hàng lâm. Thình thịch toành, quanh mình mặt đất đột nhiên nổ bể ra đến. Vô số vai u thịt bắp gỗ đằng từ lòng đất dâng lên. Hướng Zen đụng đi, đồng thời nó gỗ đằng trên. Kia to lớn nụ hoa cũng áy náy nở rộ. Số lớn hoa phấn hướng huyền phương hướng bao phủ đi. Zen tuét miệng cười một tiếng. Thần sắc dễ dàng tay trái hướng phía trước duỗi một cái. Mộc độn mộc nhân thuật. Một cái to lớn cai. Từ lòng đất dâng lên, chợt hướng phía trước nắm chặt, đem những kia hướng Zen đánh tới gỗ đằng, toàn bộ nắm trong tay. Mà ngay sau đó, nằm ở Zen trong ngực Yuhi Kurenai, lại cảm giác chung quanh mặt đất một trận đung đưa, rồi sau đó lại đột nhiên giữa không khỏi thăng cao lên. Một cái mộc nhân đầu từ Zen dưới chân hiện lên, đem hai người chở hàng thô tại đầu, từ trong mặt đất bò dậy. Thẳng đến lên tới 100 mét cao không sau, mới khó khăn lắm dừng lại. Chiêu này mộc nhân, là Zen tận lực khống chế tại mức thấp nhất mộc nhân thuật. bằng không gen cho gọi ra ngàn mét Takagi người. Senju Hashirama trừ phi dùng chân sổ thiên thủ, bằng không căn bản không thể nào là gen đối thủ. Như vậy chiến đấu, hơi bị quá mức không có ý nghĩa. Chỉ bất quá hết thảy các thứ này, Kurenai cũng không biết rõ. Senju Hashirama cũng không biết rõ. Hai người khi nhìn đến gen kia dễ như trở bàn tay liền dùng được cường đại như thế mộc độn thuật sau, trên mặt đều mang thán phục vẻ, âm thầm bội phục không thôi. Senju Hashirama lúc này cũng có nhiều chút vui vẻ cười lên. Bao lâu không có tiến hành qua như thế vui sướng chiến đấu. Mặc dù hắn Senju Hashirama luôn luôn trông đợi hòa bình, là một cái lấy cùng là chủ nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn là như vậy người đàn ông, cũng mong đợi mình có thể tiến hành một trận niềm vui tràn trề chiến đấu. Luận bàn, tỷ đấu, tại thấy gen kia nhẹ nhàng thoải mái, ngay cả kết ấn cũng không có, lại cho gọi ra mộc nhân gen. Senju Hashirama ở trong tối từ bội phục đồng thời, cũng là hai tay chặp lại. 3. Mộc độn mộc nhân thuật. Một tiếng vang thật lớn. Cùng huyền mộc người chênh lệch không bao nhiêu mộc nhân cũng từ lòng đất xuất hiện. Senju Hashirama đứng ở mộc nhân đầu, khóe miệng chứa đựng tươi cười. Khống chế mộc nhân, một quyền hướng huyền mộc người đánh. Mà gen thấy vậy, cũng là khẽ mỉm cười. Khống chế chân mình hạ mộc nhân, hướng về phía Senju Hashirama mộc nhân, một quyền tiến lên đón. Oành, ken két, hai cái giống như cự thú tiền sử giống nhau mộc nhân. Hai quyền chạm nhau sau, một trận siêu cấp gió bão đột nhiên vén lên, hướng Yomo thổi đến đi. Vô số đại thúc sụp đổ trên đất, trực tiếp thanh ra một mảnh đất trống, mà hai cái mộc nhân dưới chân địa mặt, cũng bởi vì này một quyền đụng, mà đột nhiên hạ xuống mấy thước. Được, Senju Hashirama quát to một tiếng được, mang trên mặt vui sướng nụ cười, đưa tay chỉ một cái, khống chế quấn quanh ở mộc nhân trên người mộc long, phân hóa ra năm cái đầu rồng, hướng huyền mộc người đụng lên. Mặc dù mới vừa rồi này một đôi quyền, hắn ở hạ phong, nhưng hắn vẫn càng mong đợi loại chiến đấu này. Mắt thấy kia năm cái mộc long đánh tới, mà Senju Hashirama mộc nhân cũng lần hai vung quyền lên lúc, gen chân mày cau lại, khẽ mỉm cười, chakra nhất thời rót vào dưới chân trong mộc nhân. Tại gen chakra rót vào mộc nhân trong cơ thể sau, huyền mộc nhân viên trong lại xuất hiện hai cây bằng gỗ trường kiếm. Trường kiếm vừa đến tay, mộc nhân lại không chút do dự xách hai cây mộc kiếm, hướng kia năm cái mộc long cùng với Senju Hashirama mộc nhân chém xuống. Ngay tại Senju Hashirama có chút lơ đễnh, thế mà sự tình phát triển lại hoàn toàn ra ngoài ý hắn liệu. Chỉ thấy huyền mộc người cách không hướng Senju Hashirama mộc nhân phương hướng, cách không chém liên tục 6 kiếm. Nó huy kiếm tốc độ hoàn toàn khiếp sợ Senju Hashirama, bởi vì kia hoàn toàn chính là kiếm quang chợt lóe. Sau đó lục đạo kiếm mang liền hướng lấy mấy phe cắt tới. Điều này sao có thể? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.